Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1907. Chương 1907. 10.000 nguyên nhân tài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bessing và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu Saminop. Cầm một cái ống giòm nhét vào Vạn Phong trong tay. Vạn Phong có chút mơ hồ. Cho ta đồ chơi này làm gì? Chẳng lẽ bên trong sông có người đẹp tắm? Thật là có. Saminop hàng này không phải đồ. Lão tử hai cái lão bà ở bên người ngươi cho ta cái này. Các nàng không ở nơi này thời điểm ngươi lại cho sẽ chết nha. Saminop đưa tay hướng về phía tinh kỳ bên trong bờ sông bên kia chỉ một cái. Xem đỉnh núi, tinh kỳ bên trong bờ sông bên kia có một tòa lẻ loi núi. Trên núi có một ngôi biệt thự thấp thoáng ở cây xanh bây giờ. Bởi vì ở cách xa nguyên nhân, không thấy rõ biệt thự là hình dáng gì. CMN, Saminop đây là để cho hắn xem biệt thự không phải xem người đẹp nha. Vạn Phong cầm ống giòm gác ở trong mắt. Bờ bên kia ngọn núi kia độ cao so với mặt biển cao độ ở hơn 100 mét dáng vẻ. Chu vi bao lớn không tốt suy đoán, nhưng từ chính diện xem ước chừng có 4-5 bên trong dáng vẻ. Có một cái màu trắng quốc lộ từ bờ sông một cái bến sông quanh co thông đến trên núi. Trên núi biệt thự chỉ có thể loáng thoáng thấy nóc nhà. Cảm giác rất khí phái dáng vẻ. Đó là ta một nơi biệt thự. Cũng biết người không thể tại giáo đường cử hành hôn lễ. Ta và Lý Minh Trạch sau khi thương lượng liền quyết định để ở nơi đó. Muốn không muốn đi xem? Đương nhiên đi xem một chút. Vì vậy, Saminop liền mang theo Vạn Phong từ biệt thự này trước cửa trên bến tàu ngồi thuyền máy đến bờ bên kia bến sông. Sau khi xuống xe ngồi phục nhĩ ra đến đỉnh núi biệt thự. Đây là một cái nhà biệt thự 3 tầng, điển hình Nga thức kiến trúc, chiếm cứ nửa đỉnh núi. Biệt thự 4 phía đều là vòng quanh cây bạch dương lâm, hoàn cảnh vô cùng u tĩnh. Rừng cây gian còn có hoa dại ở thổ lộ mùi thơm. Loan Phượng và Trương Tuyền cơ hồ đồng thời thích nơi này. Nơi này tốt, nơi này tốt. Liền nơi này, hai phụ nữ hai nện định âm. Hôn lễ cử hành liền định nơi này. Địa điểm có tiếp theo chính là chọn cuộc sống. Hôm nay là ngày 2 tháng 7. Lúc tới Vạn Phong xem qua hoàng lịch. Năm 92 tháng 7 từ ngày 4 đến 6 đều là thích hợp kết hôn cuộc sống. Như vậy kết hôn cuộc sống liền chọn ở nơi này 3 ngày. Cụ thể một ngày kia Vạn Phong muốn cùng Loan Phượng Trương Tuyền thương nghị một chút. Ở bên ngoài biệt thự nhìn xong, đoàn người lại vào trong nhà. Hiển nhiên trong phòng đã tiến hành một phen bố trí, mặt đất trên giường thảm đỏ, vừa thấy cái này thảm đỏ chính là từ TQ mang tới. Lý Minh Trạch tay chân nhanh nhẩu cầm trên đất thảm đỏ cuốn lại. Nhiều người như vậy vô tình đạp làm thế nào? Ngày hôm nay cũng không phải là nên đạp cuộc sống. Trên vách tường treo lên to lớn đỏ phó song hỷ chữ. Song hỷ chữ là do bột vàng viết thành. Kim quang lập lòe, chữ hỉ hạ dựa vào tường còn có một cái gỗ lim bàn. Không phải gỗ lim làm ra bàn, là bị nhuộm đỏ bàn. Trên bàn còn có lớn nến đỏ chúc, mời rượu đối với ly. Không phải là đối ly là ba con ly. Còn có sát chữ hỉ túi ni lon chứa cục đường. Giống vậy sát chữ hỉ quyên hoa. Còn có kêu hồng song hỉ thuốc lá. Nơi này là cử hành nghi thức địa phương. Dựa theo TQ truyền thống, nghi thức cử hành hoàn thì phải đưa vào động phòng. Vì vậy bước kế tiếp thì đi thăm một chút động phòng. Động phòng bị thiết kế ở lầu 2. Kết hôn cùng ngày trên thang lầu vậy sẽ trải thảm đỏ. Lý Minh Trạch giải thích. Lên lầu 2 đối diện Nam Phương một căn phòng lớn chính là tân phòng. Ngày đó nơi này sẽ dán vui liên. Gian nhà là một ba liên gian, có chừng 80 bình cỡ đó. Tận cùng bên trong một gian 30 bình tả hữu gian phòng là động phòng. Có một cái giường lớn, trên giường đồ đã đều an bài xong. Có chăn đệm gối, bây giờ đều bị đỏ vải đang đắp. cùng kết hôn thời điểm dùng người trải một chút là được. Là một người Trao Xiên có thể làm được bước này, Vạn Phong đã vô cùng hài lòng. Lý Minh Trạch, làm không tệ. Lý Minh Trạch trên mặt thịt u nhọt đinh một tiếng lóe lên một đạo ánh sáng bạc. Nơi này do A Trải qua gam nhét tự mình dẫn người canh giữ đủ để nhìn ra Saminop đối với nơi này coi trọng, đi thăm xong tất, đám người trở lại ấp nần, ở Tinh Kỳ bên trong bờ sông trong biệt thự nghỉ ngơi. Vạn Phong và Saminop một ngồi một mình ở biệt thự lầu ba bên hàng rào. Hướng về phía mặt sông uống trà nói chuyện phiếm, những năm này và Vạn Phong giao tiếp, Saminop vậy dưỡng thành uống ti kiêu trà thói quen. Bây giờ đối với hắn mà nói, trước kia uống nước Mỹ trà nước Nga trà giống như cứt như nhau. Đồng chí Vạn, lời còn thật bị ngươi ban đầu nói đúng. Chúng ta Liên Xô thật không có. Phân chia thành mười mấy quốc gia. Đồng rúp mất giá xã hội hỗn loạn. Ta bây giờ rất mê mang. Không biết chúng ta quốc gia nên đi hướng phương nào. Liên Xô không có còn không có Nga sao? Thao cái này lòng chính là quốc gia các ngươi lãnh đạo mà không phải là ngươi. Ở nơi này đoạn rối loạn thời kỳ ngươi liền đàng hoàng miêu. Cái gì vậy chớ làm? Chính là có người chọc tới trên đầu ngươi. Chỉ cần đừng bỏ mạng, đừng con cháu đều được. Đúng rồi, ngươi những cái kia đồng rúp cũng đổi sạch sẽ chưa? Nghĩ đến đây cái ta đối với ngươi là phát ra từ nội tâm sùng bái. Ta và thủ hạ ta nghe ngươi dặn dò. Toàn bộ đều đổi thành USD bảng Anh và bất động sản. Nếu không phải đổi, chúng ta tài sản sẽ co lại 2/3. 2/3, đó là thời gian còn sớm. Lại qua 2 năm thì không phải là 2/3. Vậy thì 0,1%. Thậm chí 0,2%. Người tài sản dù sao cũng không nên động. Đồng rúp mất giá xa không có rốt cuộc. Người muốn bây giờ đổi trở về còn sẽ là nghèo rớt mồng tơi một cái. Vạn, ngươi là làm sao biết? Vạn Phong đưa tay chỉ đầu. Đầu ta không phải chuyên môn dùng để ăn cơm và nói nhảm. Ngày thường ta sẽ cân nhắc rất nhiều vấn đề. Thế giới này hết thảy đều có nó tự thân phát triển quy luật. Lo lắng nhiều là có thể đẩy tính ra. Saminop đối với Vạn Phong lời nói này biểu hiện sâu sắc đồng ý. Vậy ngươi nói chúng ta Nga còn sẽ trở lại Liên Xô sao? Vạn Phong lắc đầu. Vậy không thể nào, một cái ly đánh nát, như thế nào đi nữa dính cũng không khả năng tái biến hồi một cái chỉnh thể. À, vậy tương lai của chúng ta sẽ là hình dáng gì? Có thể phải hỗn loạn mấy năm, sau đó xuất hiện một cái ưu việt tổng thống, các ngươi mới có thể ổn định lại, nhưng cũng chính là có thể miễn cưỡng còn sống. Cao hơn nữa mục tiêu cũng đừng nghĩ. Saminop nhấp một miếng trà. Không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay trà thật giống như có chút đắng chát, quốc gia như thế nào không phải ngươi như vậy nhỏ người dân có thể bận tâm. Ngươi mục tiêu đó là sống trước sau đó kiếm tiền, chân thực không được tương lai ngươi còn có thể đến TQ đi. Xem ở ngươi giúp TQ xuất ngoại như vậy nhiều lực phân thượng, TQ cho ngươi hộ tịch cũng không phải không thể nào. Ta sẽ không rời đi ta quốc gia. Saminop, thái độ rất kiên quyết. Vạn Phong có lúc kêu hắn Sablop không phải là không có đạo lý. Cái này 2 năm ngươi liền cho ta hoa kéo nhân tài đi. Ta cần các loại nhân tài. Dù sao các ngươi chuyên gia lập tức phải đến trên đường chính đi xin cơm. Thà chết đói không bằng cho ta đi làm. Không để cho ngươi bạch tìm. Tìm một cái giáo sư chuyên gia ta cho 10.000 nguyên NDT. Tìm nhiều ít ta muốn bấy nhiêu. Lần trước Vạn Phong là dùng đồ lắc lư bọn Tây. Lần này hắn định dùng tiền lắc lư. 10.000 NDT bây giờ nhưng mà trị giá mấy trăm ngàn thậm chí còn trên 1 triệu đồng rúp đây. Dùng 10.000 nguyên lấy được một cái Liên Xô chuyên gia. Cái này không giống như nhặt không như nhau sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.